Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Rất là muộn rồi và anh em nào còn thức thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 166. Cũng rất sorry anh em vì đọc muộn, bởi hôm nay mình về muộn quá. Thì anh em thức thì cứ nghe nhé, còn không thì ngày mai chúng ta nghe. Chắc là mình cũng không đọc dài đâu vì cũng khá là mệt và muộn. Thì có gì thì bù sau cho anh em. Xin chào Nguyễn Tâm, chào Toàn Nguyễn, chào Trương Đức Nhân, chào Ngân Hòa Official, Cao Lương Nguyễn, Trung Lê, Đồng Nguyễn, An Trần. Mời anh em vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và ngủ ngon. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 166. Khương Vọng đã xuất hiện trong ma quật thượng cổ và còn đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến. Nhưng những trận chiến mà hắn tự mình kết thúc đều diễn ra ở mức độ thần hồn, gần như là không có ra tay vào thân xác nhiều. Mà chút ít dấu vết này đều bị trận chiến giữa túc thân của Bạch Cốt Tôn Thần và huyết khôi chân ma bao trùm. Vì vậy dấu vết của hắn cũng không có bị Trang Cao Tiện phát hiện ra ngay lập tức. Bạch Cốt Tà Thần, chân ma. Lông mày của Tống Thanh Ước càng nhíu chặt. Lời nói của Trang Cao Tiện nghe thực sự có vẻ không đáng tin cậy. Bạch Cốt Tà Thần bị đuổi về U Minh cách đây rất lâu. Ngay cả bóng dáng của Bạch Cốt Đạo cũng biến mất trong lãnh thổ của Trang Quốc. Bạch Cốt Sứ Giả liên lạc với hắn ta trước đây hiện tại cũng là không có tin tức. Có lẽ đã bị giết chết từ lâu. Còn chân ma lại càng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nằm ở biên hoang. Hắn thực sự nghi ngờ rằng cái chết của lão phụ mình có liên quan đến Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối. Đúng là sau khi bọn họ liên tục đến thăm hỏi Thùy Phù thì mới xảy ra bi kịch như vậy. Nhưng hắn ta hiểu rất rõ. Hiện tại Thùy tộc Thanh Giang đã không có thực lực và tư cách để tìm ra chân tướng. Cho nên, hắn ta sẽ không có thể hiện sự nghi ngờ này ra ngoài. Nếu như nói cái chết của phụ thân hắn ta đã dạy cho hắn ta điều gì, đó chính là đối mặt với thực tế. Ta chưa bao giờ biết có ma quật gì ở đây. Tống Thanh Ước nói. Điều đó cũng không quan trọng. Hơn nữa sau này cũng không còn nữa. Trang Cao Tiện suy nghĩ một chút. Sau đó liếc nhìn mấy quan tài đá khắc huyết văn trống rỗng. Quay đầu lại hỏi. Đỗ tướng thấy thế nào? Đỗ Như Hối nghe tiếng thì bước vào trong quật. Trang Cao Tiện cũng không có che lấp. Sự đặc biệt của ma quật dưới nước đã bị phá hủy, cho nên ông ta biết chính xác những gì đang diễn ra bên trong. Trọng điểm nằm ở chỗ mấy chỗ quan tài khắc hoa văn dính máu. Nếu Tống Uyển Khê trở thành chân ma và đi qua thông đạo cổ xưa vào vạn giới hoang mộ, thì vẫn không phải là chuyện không thể hiểu được. Nhưng trong ma quật thượng cổ này, tại sao lại không có một chút ma khí nào? Chẳng lẽ 108 âm ma có tư cách được vạn giới hoang mộ tiếp đón sao? Mà cho dù là Bạch Cốt Tà Thần hay là chân ma Tống Uyển Khê thì đều không có lý do để giết chết Tống Hoành Giang. Tống Hoành Giang đã là cơ thể chờ chết rồi. Với sinh bệnh lâu dài của Bạch Cốt Tà Thần, liệu sẽ quan tâm chút chờ đợi này sao? Cho dù Tống Uyển Khê thành chân ma mất hết tính người, Tống Hoành Giang vẫn luôn trợ giúp Tống Uyển Khê trở thành chân ma, chẳng lẽ không có một chút phòng bị nào sao? Với thực lực của lão, phải có thể chạy thoát từ sớm rồi mới đúng. Có quá nhiều điều đáng ngờ và cũng có nhiều manh mối mâu thuẫn. Nếu đứng bên ngoài cuộc, không ai có thể ghép lại bức tranh toàn cảnh bằng suy đoán. Có lẽ chính những ai có kinh nghiệm bản thân thì mới có thể kể được một hai điều. Xin thiếu quân nén bị thương. Đỗ Như Hối nói với Tống Thanh Ước câu đó, sau đó mới trả lời. Lão thần cũng khó có thể đưa ra phán đoán. Ông ta lắc đầu, lông mày chợt cau lại. Hình như có cái khí tức quen thuộc nào đó. Khí tức của trời là duy nhất, khí tức của đất có ba, và khí tức con người là vô hạn. Khí tức của trời là không đổi và duy nhất, nhưng khí tức con người vẫn đang không ngừng thay đổi. Ông ta cố gắng bắt lấy khí tức của Tống Uyển Khê bằng thiên tức pháp, nhưng đương nhiên sẽ không có dấu vết. Có thể là thực lực không đủ, hoặc là Tống Uyển Khê đã thực sự đến vạn giới hoang mộ. Nhưng thiên tức pháp không thể cảm nhận được Tống Uyển Khê, mà ngược lại nó bắt được một khí tức của một người khác. Đó là tên hung thủ đã giết chết Đồng A. Ai? Trang Cao tiện hỏi. Đồng A. Đỗ Như Hối trầm giọng nói, xoay người cất bước, đã đuổi theo khí tức kia rồi. Đồng A đã chết, đương nhiên không thể xuất hiện lại. Đỗ Như Hối đang nói về hung thủ mà ông ta đang tìm kiếm trước đó. Hung thủ đã giết chết Đồng A, lẩn trốn trong ma quật dưới nước, vậy mà có thể thoát khỏi cái nhìn của ông ta sao? Người này đóng vai trò gì trong cái chết của Tống Hoành Giang? Với sức mạnh mà hắn thể hiện trong quá trình giết chết Đồng A, hắn phải là không đủ để ảnh hưởng đến Tống Hoành Giang mới đúng. Hắn là người của Bạch Cốt Đạo, hay là một con rối của ma? Những suy đoán này nhanh chóng xẹt qua đầu. Chàng Cao Tiện nắm chặt tay. 108 cỗ quan tài đá có huyết văn bị bóp thành bột mịn, bay lả tả. Hắn ta nhìn Tống Thanh Ước và nói, sự việc của thủy tộc, người có thể tự quyết. Nếu có tình hình gì thì có thể hỏi quận trưởng Thanh Hà. Này tức là thừa nhận sự kế thừa của Tống Thanh Ước đối với vị trí thủy quân Thanh Hà, nhưng mà đồng thời cũng điều chỉnh quyền hạn của thủy quân Thanh Hà ngang bằng với quận trưởng Thanh Hà, và thậm chí còn chịu sự quản thúc của trưởng quận này. Thanh Ước hiểu. Tống Thanh Ước cúi đầu. Hắn ta vẫn không chịu xưng thần, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh. Nhàm chán là yếu ớt và thanh ngạo. Chàng Cao Tiện cười ở trong lòng, bước từng bước một, đuổi theo Đỗ Như Hối. Trước đây Đỗ Như Hối đã ngăn không cho các trường bối thủy tộc vào trong vì che đậy bí mật ở ma quật dưới nước. Nhưng giờ đây ma khí đã cạn kiệt, ngay cả cỗ quan tài đá huyết văn cũng không còn nữa. Sẽ chẳng còn bí mật gì đáng nói, hắn ta cũng yên tâm rời đi. Chính cái chết của Tống Hoành Giang bao hàm quá nhiều khả năng, khiến hắn ta có chút lo lắng cho Đỗ Như Hối. Dù sao hung thủ giết chết Đồng A cũng liên quan đến cái chết của Tống Hoành Giang, không thể biết trước được có thủ đoạn gì đang ẩn giấu. Trang Quốc bây giờ dù thế nào cũng không thể thiếu Đỗ Như Hối được. Khương Vọng ẩn náu trong Thanh Hà Thủy Phủ, phủ thêm đặng y. Nhân lúc tất cả cường giả thủy tộc đều đi vào ma quật dưới nước, hắn dễ dàng rời khỏi thủy phủ và nhanh chóng chạy trốn. Sự lựa chọn đúng đắn đã cho hắn một khoảng thời gian để trốn thoát, nhưng đây cũng thể là lần cuối cùng. Mở ra nội phủ thứ hai, giành được thần thông lạc lối mạnh nhất của Trang Thừa Cản, lại cầm trường tương tư sinh ra kiếm linh. Lúc này thực lực của hắn ta đã hơn hẳn lúc trước, nhưng mà không thể chịu được sự bao vây tấn công của những cường giả thủy phủ. Đặc biệt là không thể chống lại Đỗ Như Hối được. Có điều đối phương đã mang theo thần thông Chỉ Xích Thiên Nhai đỉnh cấp, nói không chừng còn có thể chạy tới ma quật ở dưới nước nhanh hơn cả cường giả thủy tộc. Vì vậy cũng không còn nhiều thời gian để hắn trốn thoát. Cũng may cách Thanh Giang không xa chính là Tử Vực Phong Lâm, có lẽ có thể bay hết tốc lực, sau đó ra khỏi biên giới Trang Quốc thì cơ hội an toàn sẽ tăng cao hơn nhiều. Cho dù Đỗ Như Hối có được một bước nghìn dặm, cũng không thể đi xuyên qua lãnh thổ của các thế lực khác mà không chút kiêng kỵ được. Theo một ý nghĩa nào đó, việc rời khỏi lãnh thổ Trang Quốc sẽ tương đương với việc thu hẹp khoảng cách lớn về tốc độ. Mà thế giới rộng lớn như vậy, dù một khi vào trong biển người, thì cho dù Đỗ Như Hối có dùng biện pháp gì, thì cũng rất khó để lần theo dấu vết quán. Đã rời khỏi biên giới Trang Quốc, đó là con đường giống như là khi hắn ta rời khỏi Trang Quốc lần đầu tiên, cũng là rời đi từ phía đông bắc của thành Phong Lâm, và cũng là chạy trốn. Khi đó thành Phong Lâm đã bị phá hủy, đến nay vẫn còn mắc kẹt trong khe hẹp giữa U Minh và hiện thế. Khi đó thiếu niên đang là du mạch cảnh, hiện tại đã là tu sĩ hai phủ thần thông, cho dù thả ở nơi nào trong thế giới cũng không thể bị coi là người yếu nữa. Phía trước chính là Vân Quốc. Khương Vọng xoay người đi qua biên giới của Vân Quốc. Hai tuyến đường đã khắc vào nhau chính là thời điểm này. Đây là sự lựa chọn của hắn. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? An An tìm ngươi khắp nơi. Diệp Đăng Tiếu lơ lửng không nhiễm bụi trần, đột nhiên bước xuống khỏi đám mây, hiện ra trước mặt bóng dáng đang bay nhanh của Khương Vọng. Ông ta không nói con gái mình và An An đang đi tìm ca ca, cũng không có nói chính là do Diệp Thanh Vũ nhõng nhẽo đòi hỏi, nên một người đường đường là chân nhân như ông ta mới không tình nguyện đi xem một chút. Nếu có bất cứ rắc rối nhỏ nào, cũng để mặt Thanh Vũ và An An mà tiện tay hỗ trợ xử lý một chút. Ông ta nghĩ như vậy. Nhưng mà Khương Vọng không nề, không hề dừng lại, tự mình bay đi, chỉ để lại một giọng nói: lần này là ta thất lễ, ngày sau sẽ trở lại xin lỗi. Diệp Lăng Tiêu đưa tay rồi đặt xuống. Ông ta đột nhiên nhớ lại những gì thiếu niên này nói ngày hôm đó. Sẽ không có lần sau. Sau này cho dù có gặp phải nguy hiểm gì, cho dù phải chết tại chỗ, ta cũng sẽ không có gây phiền phức cho Lăng Tiêu Các. Diệp Lăng Tiêu đương nhiên không quên chuyện xảy ra cách đây không lâu. Lúc đó ông ta hợp tác nói dối để cứu Khương Vọng ra khỏi tay của Đỗ Như Hối. Sau khi nói rõ ràng với Khương Vọng, ông ta không muốn sau này Khương Vọng sẽ gây bất cứ rắc rối gì liên lụy đến Lăng Tiêu Các. Khi đó Khương Vọng hứa rằng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Lúc đó hắn nói không phải là do xúc động phẫn nộ, cũng không phải là giọng nói oán hận, mà là sự thông cảm thật lòng cùng với trịnh trọng hứa hẹn. Lần này gặp lại Khương Vọng, rõ ràng trên người hắn có mang theo huyết khí sau đại chiến. Tuy rằng tu vi lại lên một bậc nữa, nhưng cảm giác mệt mỏi sau khi trải qua một cuộc chiến liều mạng cũng không thể thoát khỏi con mắt của chân nhân đương thời. Khí tức, tinh thần, cơ thể của hắn, tất cả đều đang diễn ra sự mệt mỏi và căng thẳng. Rõ ràng là hắn ta đang trốn tránh sự truy sát. Ở trong khoảng thời gian mất tích này, có lẽ hắn đã đi trên bờ vực của sự sống và cái chết. Nhưng hắn thực sự đi vòng qua Lăng Tiêu Các, thực hiện lời hứa của mình. Đây không phải là doán biểu diễn, bởi vì trước khi ông ta xuất hiện, hắn đã chọn bay vượt qua. Đây không phải là một lời hứa đơn giản, không phải là một quyết định có thể dễ dàng đưa ra. Rõ ràng Diệp Lăng Tiêu đang ở ngay trước mặt, đồng thời cũng tỏ ra có thiện chí. Chỉ cần hắn mặt dày ở lại thì sẽ có một cơ hội được che chở, nhưng hắn không làm. Có rất nhiều người kiêu ngạo, nhưng đôi khi đối mặt với sự sống và cái chết, liệu có mấy ai có thể giữ được lòng tự trọng của mình chứ? Cảm xúc của Diệp Lăng Tiêu rất phức tạp, không thể nói rõ, nhưng mà ít nhất là có một điều quả thực ông ta đã lâu không gặp một người trẻ tuổi như vậy. Giống như ông ta khi còn trẻ vậy. Ông ta nhìn về phía Khương Vọng chạy trốn, trong lòng bỗng có cảm ứng, lập tức quay đầu lại. Mũi chân nhấn nhẹ một cái, mây biến mất. Đỗ Như Hối với mái tóc đen như mực hiện ra trước mặt. Đỗ tướng quốc. Diệp Lăng Tiêu mở miệng nói: ngươi không ngây ngô ở Trang Quốc đi, sao cứ suốt ngày chạy lung tung khắp nơi thế? Đỗ Như Hối cau mày, cũng không bị phân tâm bởi lời nói của ông ta, chỉ nhằm thẳng vấn đề một chút: tại sao Diệp các chủ lại muốn ngăn cản ta? Ông ta đang dùng thần thông chỉ xích thiền nhai gấp rút lên đường, bởi vì sợ bỏ lỡ, cần phải dừng lại thu thập khí tức, cho nên nhảy loạn từng đoạn một. Mấy vừa rồi trên người Diệp Lăng Tiêu chủ động ra tay, có dính chút khí tức quán. Chỉ riêng điều này là không đủ để ngăn chặn chỉ xích thiên nhân. Nhưng mà nhìn thái độ Diệp Lăng Tiêu, ông ta có thể không lo lắng. Ông ta không thể không lo lắng. Ngăn ngươi à? Diệp Lăng Tiêu cũng tỏ vẻ không hài lòng. Người thân là tướng quốc của Trang Quốc, mà lại tùy tiện qua vùng nằm giữa Trang và Vân, ta e rằng không thích hợp đâu. Lời này hoàn toàn đang nói bậy. Vân Quốc vốn là một quốc gia trung lập, thương hội Vân Quốc thông hành khắp thiên hạ, vốn là nghênh đón du khách bốn phương tám hướng, không có lý do gì mà mọi người không được phép tùy ý đến gần. Nhưng Đỗ Như Hối cũng không nói ra những điều này, biết rõ việc phân rõ phải trái là vô dụng, chỉ nhìn Diệp Lăng Tiêu rồi đột nhiên hỏi: thiếu niên mà ta nhìn thấy ở Lăng Tiêu Các lần trước đâu? Xin Diệp các chủ gọi hắn ra gặp một lần. Ngay sau khi Diệp Lăng Tiêu ngăn ông ta lại, ông ta nhanh chóng kết nối thiếu niên mà mình nhìn thấy ở dãy núi Kỳ Sương lần trước với hung thủ đã giết chết Đồng A. Trực giác nhạy bén đến đáng sợ. Hơn nữa việc này càng nghĩ càng đĩa hợp lý. Hung thủ đã giết chết Đồng A có lẽ là một người sống sót ở thành Phong Lâm, và dãy núi Kỳ Sương lại rất gần với thành Phong Lâm. Lúc đó thiếu niên dừng chân trên dãy núi Kỳ Sương, thật ra là đang tưởng nhớ thành Phong Lâm sao? Nếu đúng như vậy, vậy thì liệu Diệp Lăng Tiêu đóng vai trò gì trong đó? Cái chết của Đồng A, cái chết của Tống Hoành Giáp là một tiểu bối thôi, có gì mà đáng nhìn chưa? Diệp Lăng Tiêu cười ha ha. Nếu người không đến nói chuyện cũ với bản các chủ, vậy thì nói lời từ biệt tại đây đi. Ngay khi Đỗ Như Hối nói xong, Diệp Lăng Tiêu liền nhanh chóng nhận thấy có rắc rối lớn. Từ trước đến nay Vân Quốc luôn ở bên trung lập, ông ta thực sự không cần phải nhúng tay vào bất cứ vòng xoáy nào cả. Lúc nãy lại hơi có ngăn Đỗ Như Hối lại, chỉ là tùy hứng mà theo suy nghĩ trong đầu, điện tay mà làm. Nhưng Đỗ Như Hối chính là người truy sát Khương Vọng và truy sát một cách cố chấp như vậy. Vậy thì mâu thuẫn giữa hai bên đã đến mức không thể hòa giải rồi. Với thực lực và địa vị của ông ta đương nhiên có thể giữ được một Khương Vọng. Nhưng mà điều đó có cần thiết không? Có nhất thiết phải trở thành kẻ thù của Trang Quốc chỉ vì một Khương Vọng không? Điều này không có lợi cho Lương Tiêu Các. Cho nên ông ta bôi dầu vào lòng bàn chân mà muốn mơ hồ cho qua chuyện đi. Diệp Các Chủ, Đỗ Như Hối đưa tay ngăn cản. Nếu người đã nói như vậy, vậy thì chúng ta nhân cơ hội này hồi tưởng lại quá khứ một chút. Diệp Lăng Tiêu liếc nhìn về phía sau lưng Đỗ Như Hối, lòng có chút không yên ấy. Nói đi. Đỗ Như Hối cười. Không định mời ta đến bí địa Lăng Tiêu ngồi một chút sao? Chỉ mới vài giây trước, chàng Cao Tiện đã chạy đến, giao tiếp từ xa thông qua thần niệm với Đỗ Như Hối và rời khỏi nơi này. Đỗ Như Hối lại có để hiểu thái độ của Lăng Tiêu Các, còn Trang Cao Tiện thì nhận nhiệm vụ đuổi giết. Hai vị chân nhân đương thời, Trang, Diệp, đương nhiên đều phát hiện ra nhau, nhưng mà cả hai đều cố ý giữ khoảng cách và không gặp mặt nhau. Nếu như bọn họ có chuyện không được thoải mái, ngay lập tức sẽ nảy sinh mâu thuẫn lớn giữa Trang Quốc và Vân Quốc. Vì vậy rất cần phải giao tiếp thông qua Đỗ Như Hối, để đôi bên có khoảng trống để mà hòa hoãn. Khương Vọng đi rồi. Diệp Lăng Tiêu nghĩ thầm. Không biết hắn làm gì mà khiến cho Trang Cao Tiện phải tự mình truy sát đây. Một nội phủ thần thông mà đối mặt với sự truy sát của chân nhân đương thời, chắc chắn không có khả năng sống. Có một chút thương tiếc, nhưng mà không hơn. Cho dù thế nào, ông ta cũng không thể thay đổi chính sách là nước trung lập của Vân Quốc, chỉ để đổi lấy một Khương Vọng và đối đầu trực diện với Trang Quốc được. Tiểu An An có lẽ sẽ rất buồn, có lẽ Thành Vũ cũng sẽ rất buồn. Nhưng mà chuyện sinh ly tử biệt, ai có thể thoát được đây? Nếu chỉ đơn giản là một phụ thân bình thường, một người cha không muốn nữ nhi của mình buồn, đơn giản chỉ là một người tu hành, chỉ theo tấm lòng, chỉ yêu cầu, chỉ yêu, hận, có lẽ ông ta sẽ ra tay bảo vệ thiếu niên đó. Nhưng ông ta là các chủ của Lăng Tiêu Các, và ông ta cần phải lo lắng cho Lăng Tiêu Các và toàn bộ Vân Quốc. Hưởng sự tôn trọng của đất nước thì phải gánh vác trọng trách của đất nước. Cho nên ông ta thực sự không có lựa chọn nào khác. Thiếu niên kia rất giống ông ta khi còn trẻ, nhưng mà ông ta đã không còn trẻ nữa. Mời đi bên này. Ông ta nghiêng người nói với Đỗ Như Hối. Khương Vọng bay một mạch, không dừng lại một chút nào. Đạo thuật bậc giáp hạ phẩm Diễm Lưu Tinh đã khó có thể kéo cơ thể cường đại của hai phủ thần thông quán hiện tại, hiệu quả bị hạn chế. Chạy trốn khỏi Trang Quốc cũng không làm cho hắn ta dễ dàng hơn. Hắn rõ ràng việc giết chết Đồng A có ý nghĩa như thế nào. Hơn nữa trong đợt truy đuổi trước đó, Đỗ Như Hối đã để lộ ra sát khí cực kỳ kiên quyết. Lần đó hắn có thể trốn thoát cũng là nhờ sự chỉ bảo của Trang Thừa Cản. Bây giờ hắn chỉ có chính mình, cũng chỉ có thể một mình đối mặt. Ít nhất thì hắn phải trốn đến Thiên Mã Nguyên thì mới có thể nói là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Trước đó hắn không có tư cách để thả lỏng. Thiên Mã Nguyên ban đầu là một cao nguyên ở đoạn giữa của Trường Hà, nằm sát hai nước Vệ, Ốc. Vị trí của Bắc Trường Hà giống như là một người khổng lồ đang quan sát Trường Hà, ngược hướng Quan Hà Đài ở phía nam Trường Hà. Tương truyền, nơi đây từng là nơi Thiên Mã rong ruổi. Hiện tại đó chính là vị trí mục tiêu ban đầu của Khương Vọng. Trốn được ở đó thì về cơ bản là an toàn. Đỗ Như Hối hận hắn, nhưng mà đường đường là tướng quốc của một quốc gia, ông ta sẽ không thể buông tha sự vụ của quốc gia để chạy thẳng đến Thiên Mã Nguyên được. Lúc này Khương Vọng không biết phía sau có người đang đuổi theo hắn hay không. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không đủ tư cách để xác nhận chuyện này. Chỉ có thể lấy mạng của mình mà xác nhận thôi. Hắn cũng không định mạo hiểm. Chỉ lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất, chạy trước rồi nói sau. Thoát khỏi thủy phủ, chạy trốn khỏi biên giới Trang Quốc và đi vòng qua Vân Quốc. Hắn vội vàng bay qua Diệp Lăng Tiêu, không hề có bất cứ ý định cầu cứu nào. Một mình bay cao trên bầu trời, chiến đấu vì chính mình. Hắn không biết rằng Đỗ Như Hối quả thực đang đuổi theo, nhưng mà ông ta đã bị chặn lại. Thậm chí, hắn không biết người đang đuổi theo để giết hắn hiện tại là chân nhân đương thời Trang Cao Tiện. Kỳ Mộ rũ cánh trên đỉnh Thái Sơn, giang hà vạn dặm như dòng nằm. Khương Vọng chưa bao giờ tận mắt thấy thần long, nhưng mà đã đoán được sự tồn tại của rồng, tưởng tượng ra dáng vẻ của rồng và tận mắt chứng kiến hoa văn của rồng. Mỗi khi nhìn thấy Trường Hà, hắn cũng từng nghĩ đây là một con rồng lớn và còn sống, đang uốn lượn qua đất nước mênh mông, thể hiện sự vĩ đại cho tất cả ai nhìn thấy nó. Khương Vọng đã bay qua bầu trời, hải hàn, hãn hải trong lục địa, và bay qua cả vùng đất lụa bạc trắng như tuyết đang nhảy múa. Ở nơi này, đã có thể nhìn thấy Thiên Mã Nguyên ở xa xa. Trong tai là tiếng gầm thét kinh thiên động địa của Trường Hà. Cơ hội sống và tự do đang ở trước mắt hắn. Khương Vọng cảm thấy nơi trời cao mây rộng, đó bị đè nén bấy lâu nay, đã trở nên sáng tỏ hơn. Trường Tương Tư bên trong vỏ đang nóng lòng muốn thử. Hắn gần như là muốn múa kiếm trên bầu trời Trường Hà, dùng tiếng gầm của sông tổ làm khúc, dùng trời cao làm đài, để đất trời làm khán giả và trút ra suy nghĩ trong đầu. Có một tia sáng lúc ẩn lúc hiện trong đầu, một sự hiểu biết mới đang hiện lên, chỉ cần một cơ hội để nắm bắt nó. Đúng vào lúc này, toàn bộ lông tơ trên người Khương Vọng dựng đứng lên. Hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng sự sống. Bóng tối của cái chết ngay lập tức che khuất tâm hồn. Hắn xoay người, rút kiếm. Kiếm khí cường đại phóng lên trời, kiếm quang lóe lên uốn cong, nhưng có khí thế. Hắn nhìn thấy một bàn tay, một cái tát dập trời, bao trùm hết mọi thứ. Kiếm quang đột nhiên biến mất. Khương Vọng vẫn giữ nguyên tư thế rút kiếm, nhưng mà cả người cứng ngắc trên không trung, trốn không thoát, cũng không thể nhúc nhích được. Bước chân của tử vong đã dừng ở trước cửa. Keng một tiếng, cái tát rơi xuống, đập vào chiếc chuông đồng cổ xưa, tạo thành tiếng chuông dài. Khương Vọng chỉ cảm thấy hình như là mình bị ảnh hưởng, bị ánh sáng vàng bao phủ, hoa mắt, thần mê, như là bước vào một thế giới ánh sáng màu vàng. Sau đó tiếng chuông to lớn vang lên, như là thiền âm tối cao vây quanh vậy. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Phật sướng to lớn, nói rằng: "Như là ta nghe." Sau đó ánh sáng vàng tan biến, đất trời tái hiện. Một chiếc chuông đồng chậm rãi quay tròn, thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của một lão tăng quần áo lam lũ phía trước. Lão treo người trước mặt, quay lưng về phía Khương Vọng, mặt hướng về phía trước. Dáng người lão cũng không cao lớn, thậm chí có thể gọi là gầy đét. Ở trên người lão cũng không có khí chất của cao nhân, tăng y trên người đã rách nát, còn có vết máu loang lổ. Từ góc độ của Khương Vọng, có thể nhìn thấy cái cổ bẩn thỉu của lão và cái đầu sau gáy cũng không có sạch lắm. Trong những lỗ thủng ở trên tăng y, có thể thấy làn da nhăn nhêu, đen thui. Nhưng giọng nói của lão rất đường hoàng uy phong: "Đồ nhi lui ra phía sau, để vi sư tới." Đó chính là lão tăng Khổ Giác đã nhiều năm tháng, đã nhiều tháng không gặp. Nhìn qua Khổ Giác, lúc này Khương Vọng mới nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kinh khủng lúc trước. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt cũng không mấy xuất sắc, nhưng mà giữa mặt mày lại tỏa ra sự uy nghiêm. Một cái tát thật đơn giản còn chưa đánh xuống mà kiếm thế đã sụp đổ. Tù vì hai phủ thần thông cũng không đủ để phản kháng. Ở tuổi này dung mạo này lại xuất hiện lúc này, thân phận của hắn tự nhiên đã rất rõ. Trang Cao Tiện, người đứng đầu hiện tại của xã tắc Trang Quốc. Ta nghe thấy tiếng chuông. Trang Cao Tiện nhíu nhíu mày, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn. Không biết trước mặt là vị đại sư nào của Huyền Không Tự. Hắn ta và Diệp Lăng Tiêu ngầm hiểu ý nên không đến gần nhau, bỏ lại Đỗ Như Hối một mình đuổi đến tận Trường Hà, cuối cùng cũng bắt được hung thủ đã tập kích và giết chết Đồng A. Lại nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi như vậy một mình liên quan tới Bạch Cốt Tà Thần và Vạn Giới Khoang Mộ cũng đã khiến cho hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà điều hắn ta không ngờ chính là sau khi đuổi đến tận Trường Hà mới phát hiện người này có quan hệ với Huyền Không Tự nữa. Hắn ta nghe rõ ràng lão hòa thượng này tự xưng là vi sư, làm sao mà đệ tử của Phật môn ở thánh địa phía đông lại có liên quan đến Bạch Cốt Tà Thần và Vạn Giới Khoang Mộ. Hắn ta gần như là ngay lập tức nghĩ đến vô số khả năng âm mưu. Suy nghĩ của hắn ta quay nhanh. Khổ Giác đối mặt với Trang Cao Tiện, quay lưng về phía Khương Vọng. Lão biết chỉ có bóng lưng mới là hiện tượng vững chắc nhất, cho nên từ đầu tới cuối lão đều không quay lại. Lão liều mạng bị thương, mạnh mẽ đánh tan Thiên Cương Phong để có thể kịp thời lao đến nơi này và cứu đồ nhi của mình. Sau tất cả khổ cực đó, lúc này tuyệt đối không được đánh mất hình tượng. Nhãn được của các hạ thật tốt. Lão nhìn Trang Cao Tiện, nói với phong thái uy nghiêm. Đứng trước mặt người đây chính là tịnh thổ Phật Đà Tương này, vị phương trượng tiếp theo Huyền Không Tự, Khổ Giác Đại Sư, sẽ chứng đạo bất tử kim thân trong tương lai, sau đó chứng nhận thiện quả của Bồ Đề. Ngươi là ai? Tại sao dám động đến đệ tử Phật môn? Chân mày Trang Cao Tiện nhíu càng chặt hơn. Lão hòa thượng này nói mấy lời gay gắt, nhưng tất cả đều là tương lai, tiếp theo, tương lai, sau này. Không có cái nào hiện tại hết. Thật là có chút là điên điên khùng khùng, là nói bậy mà. Nhưng mà tiếng chuông hắn ta nghe thấy không giả được. Với tù vị chân nhân đương thời như hắn ta thì không có người lừa được. Trẫm là người đứng đầu sông núi Tràng Quốc, nhận ấn ngọc kinh, cai quản các quốc gia đạo thuộc. Trang Cao Tiện lạnh giọng nói. Vị đại sư này, người nói tạc nhân ám sát phó tướng Tràng Quốc của ta là đệ tử Huyền Không Tự của ngươi sao? Không biết trẫm có thể hiểu rằng người đang muốn đại diện Huyền Không Tự và tuyên chiến với đạo môn của ta không? Trang Cao Tiện chỉ có thể đại diện cho Tràng Quốc, nhưng cũng không hề gây trở ngại cho việc hắn lợi dụng danh phận của nước phụ thuộc đạo và phất lá cờ dũng mãnh của đạo môn vào lúc này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lão hòa thượng rất gian xảo, đương nhiên sẽ không chịu nhận tội ác này. Lão cười nhạo một tiếng, sau đó gãi gãi chỗ lõm ở gáy. Đây là đồ nhi của ta, từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn tốt bụng, lúc quét sân còn sợ tổn thương tính mạng của con kiến cả, quý trọng bướm đêm bay gần đèn. Người nói nó giết người sao? Nói nó giết gà ta còn không tin đấy. Không chỉ có lão hòa thượng không tin, mà chính Khương Vọng cũng không tin. Chỉ với khí thế kiếm khí phóng thẳng lên trời này, nói không dám giết gà là hơi quá đáng rồi. Tất nhiên Trang Cao Tiện cũng không tin. Hai tay quán mở ra để lộ vẻ thô bạo. Nếu đã nói như vậy, đại sư thực sự muốn làm một trận à? Lão hòa thượng gian xảo không có chạy đi. Hắn ta cũng không hỏi đến cùng là xem rốt cuộc thiếu niên này có phải là hung thủ hay không. Dù sao điều đó cũng vô nghĩa. Với tình huống như vậy, việc cãi cọ với người ta đến sẽ là tương đương với việc từ bỏ truy sát. Mà hắn ta đã tốn công tốn sức đuổi theo như vậy, đương nhiên sẽ không có chịu từ bỏ. Điều này cũng chưa đủ để liên quan đến sự đối lập giữa Phật giáo và đạo giáo. Vì vậy việc gạt Trang Quốc và Huyền Không Tự ra, rồi dùng địa vị chân nhân đương thời để nói chuyện là sự lựa chọn phù hợp nhất. Cho nên, hắn ta chỉ hỏi có phải là muốn đánh một trận không? Chính là muốn cân nhắc thờ xem sức nặng của lão hòa thượng này, cùng với việc lão sẽ chịu che chở cho tên hung thủ này đến mức nào. Khổ Giác cười ha ha một tiếng. Mặc dù quần áo rách dưới và vết thương vẫn chưa lành, nhưng không hề tỏ ra yếu đuối một chút nào, ngang ngược cản rỡ nói. Người xuất gia có lòng dạ từ bi, Phật gia khuyên ngươi quay đầu lại càng sớm càng tốt. Cùng lúc đó, tai Khương Vọng nghe thấy một giọng nói vội vàng. Tên này khó giải quyết, đồ đệ ngoan chạy đi. Đối với sự kiêu ngạo của Khổ Giác, Chàng Cao Tiện giận quá hóa cười, chỉ nói một từ. Được. Không còn kiềm chế, lập tức vung tay lên. Biển mây ngàn dặm dâng lên, Trường Hà dưới chân chấn động. Thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tìm tới. Khổ Giác hét lớn, khi thế hào hùng, hai bàn tay đan vào nhau, một ấn Phật hình chữ vạn bằng vàng được sinh ra từ không trung, đón gió mà đến dần, giống như là một bức tường vàng vững vàng chắc chắn phía trước. Hai vị chân nhân đương thời bắt đầu cuộc chiến trên con sông dài này. Mà Khương Vọng không một chút do dự, quay người bay nhanh. Khổ Giác đã không ngại nhìn, nghìn dặm mà đến cứu hắn, hắn không thể nào không cảm động được. Nhưng mà hắn biết rất rõ với thực lực của hắn hiện tại, sẽ hoàn toàn không có cơ hội ảnh hưởng đến chiến cuộc giữa hai chân nhân đương thời. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, để Khổ Giác không phải lo lắng về hắn, tranh thủ cơ hội mà thoát khỏi chiến cuộc mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu cứ nhất quyết ở lại đây, đồng sinh cộng khổ với Khổ Giác thì chính là cái loại già mồm cãi lão ngu xuẩn nhất. Ngoại trừ cảm động chính mình, liên lụy người khác ra thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Chân nhân đều là những người nắm chắc bản chất tồn tại của thiên địa. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân được tuân theo quy tắc của thiên địa. Ở trong trận chiến giữa hai vị chân nhân lúc đó, khiến cho đất trời vạn dặm cũng biến hóa theo. Biển mây mênh mông quần quận cũng dao động theo. Còn Khương Vọng bay nhanh, liều mạng mà bay. Hắn cố gắng khiến cho bản thân càng nhanh càng tốt, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Chiến trường phía sau vang lên từng tiếng nổ vang. Cái loại tiếng nổ này như đang tra khảo đạo tâm quán ta vậy. Hắn thấy Khổ Giác bị thương, biết lão hòa thượng chưa chắc đã là đối thủ của Trang Cao Tiện. Khổ Giác thích nói khoác như vậy, tính cách khoa trương như vậy, lại lén truyền âm kêu hắn trốn đi trước. Chắc chắn lão cũng đã thực lọc, lực bất tòng tâm rồi. Lão hòa thượng mặt vàng là mưa làm gió ở Huyền Không Tự, bây giờ đã chẳng còn tâm trạng để ba hoa khoác lác nữa, mà phải đối mặt với hiện thực, có thể thấy tình hình hiện tại ác liệt đến cỡ nào. Loại cảm giác vướng bận này khiến cho bản tâm kiêu ngạo của Khương Vọng cảm thấy bị sỉ nhục và đau khổ. Nhưng mà hắn chỉ có thể chạy trốn, không dám ngoảnh đầu lại. Chuyện duy nhất hắn có thể giúp Khổ Giác hiện tại chính là cút đi xa và nhanh một chút. Vẫn còn quá yếu. Hắn liều mạng bay nhanh, dùng tốc độ cực hạn mà xác thịt có thể chịu đựng được mà bay. Chỉ có dưới loại cái trạng thái cực hạn đau đớn này mới có thể tạm thời chấn an trái tim hắn. Tiếng chiến đấu dần dần cách xa. Cái loại hơi thở chấn động thiên địa kia cũng dần dần không thể cảm nhận được nữa. Khương Vọng không biết mình đã chạy trốn bao lâu. Hắn chỉ biết bản thân vẫn đang chạy. Nhất định phải trốn xa vào. Sau khi trốn chạy một khoảng thời gian dài, lúc hắn rút cuộc dừng lại, bốn bề vắng vẻ, hắn dừng lại ở một ngọn núi hoang. Còn nơi an toàn nhất gần nhất đồng bằng Thiên Mã sớm đã bị hắn vượt qua. Lúc hắn liều mạng chạy trốn không hề chú ý đường đi, chỉ phán đoán đại khái cũng không biết được nơi này có nằm trong biên giới vệ quốc hay là đang ở phía bắc Ốc Quốc, hoặc là cả hai quốc gia đó đều không phải. Ngọn núi này vô cùng vắng lặng, trừ lúc hắn hạ xuống hù dọa mấy chim chóc ra thì không hề có bất cứ động tĩnh nào nữa. Trốn chạy đã quá lâu. Kể từ lúc ở ngoài thành Tân An, vẫn luôn lẩn trốn. Lúc ở Thủy Phù và Ma Quật đứng bên trong bờ vực sinh tử, vất vả lắm mới có thể chém giết ra một chút ánh sáng, tiêu diệt Trang Thừa Cản, rồi lại gặp phải Ma Quật sụp đổ, sau đó lại phải nghênh đón một trận truy sát mới. Trốn chạy đến lúc này, trời đã tối rồi. Ở trên bầu trời lấp lánh ánh sao, Khương Vọng ngồi một mình trên đỉnh núi, nghiêm chỉnh ngồi khoanh gối, ở trong tay nắm chặt trường kiếm, ngơ ngẩn mà nhìn trời. Hắn từng nói với An An, phụ thân chính là một trong những ngôi sao đó, đang ở trên bầu trời mà dõi theo bọn họ. Đó là sự lời hắn nói để an ủi muội muội, nhưng hắn cũng rất hy vọng đó là sự thật. Thật ra hắn chưa từng nghĩ rằng Khổ Giác sẽ cứu hắn. Hắn chưa từng mong chờ bất cứ sự may mắn nào, cũng không có trông đợi vào bất luận kẻ nào. Nhưng Khổ Giác vẫn tới. Sau khi bị hắn cự tuyệt bái sư nhiều lần, lão vẫn vạn dặm mà tới đây, mở miệng một tiếng vi sư xuất hiện. Ở trong cái thời khắc sinh tử đó, bóng dáng che trước mặt hắn kia không hề cao lớn, lại khiến cho hắn có được cảm giác an toàn đã lâu không có được. Hắn cảm giác bản thân cũng được người che chở, cũng có người chống đỡ gió mưa thay hắn. Đạo nguyên trong cơ thể khó có thể sinh ra nữa, không thể phi hành với tốc độ cực cao kia nữa. nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến hắn dừng chân. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, đã không cần trốn thêm nữa. Nếu như Trang Cao Tiện muốn đuổi theo thì đã sớm đuổi kịp rồi. Hoặc là Khổ Giác đã ngăn cản hắn ta, hoặc là hắn ta đã chọn bỏ qua. Tóm lại là tạm thời không cần suy nghĩ đến sự uy hiếp đến từ Trang Cao Tiện. Hắn ngồi ở đây chờ một kết quả. Một kết quả chưa chắc chắn chờ được. Nhưng mà nếu lão hòa thượng Khổ Giác không xảy ra chuyện gì, thì lão có thể tìm được Khương Vọng, giống như lão có thể cảm nhận được Khương Vọng đang gặp nguy hiểm từ cách xa vạn dặm vậy. Một lần chờ này chính là suốt đêm. Chưa từng trở mắt, nắm chặt trường kiếm thức suốt đêm. Một đêm này dài đằng đẵng thế nào, chỉ có một mình Khương Vọng có thể biết. Nhìn trời cao treo lên vô số sao sáng, lại nhìn vô số sao sáng đó dần dần ảm đạm đi, nhìn màn đêm dần dần lui đi, thay vào đó là ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Trời đã sáng, nhưng mà tim lại chìm xuống đáy cốc. Thế giới tươi sáng như vậy, nhưng lại chỉ có mình ta đơn độc cõi này. Khương Vọng không nói, chỉ lặng lẽ đứng lên, phủi đi sương sớm, cùng với cả đêm chờ đợi. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn luôn kiên định, vẫn luôn luôn kiên cường. Hắn phân biệt phương hướng một chút, quyết định mình nên đi bên kia. Nhưng vừa mới cất bước, bịch một tiếng, một bóng người từ trên trời rơi xuống, ngã ra trước mặt hắn, va chạm mạnh với mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang rội. Bóng người đau đớn co quắp đó là một lão hòa thượng mặt mũi vàng vọt gầy gò, là Khổ Giác. Khương Vọng đè lại trường kiếm nhìn về nơi xa, không phát hiện hình bóng Trang Cao Tiện, sau đó mới cúi người xuống quan sát tình hình lão hòa thượng Khổ Giác. Chỉ thấy hai mắt của lão nắm chặt, cả người cuộn lại một cục, hàm răng cắn chặt, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy đầy máu tươi, hơi thở vô cùng yếu. Nhìn qua chính là dáng vẻ dùng chút sức tàn mới có thể chạy được đến trước mặt Khương Vọng. Ngài! Khương Vọng thả lỏng kiếm, đưa tay giữ chặt bờ vai gầy dơ xương của lão, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy hỏi: Ngài sao rồi? Hắn vẫn luôn giữ lòng phòng bị đối với Khổ Giác. Từ lần đầu gặp mặt đầu tiên ở trấn Thanh Dương, hắn vẫn luôn luôn cảnh giác lão hòa thượng này. Không phải là vì hắn từ nhỏ đã không tin tưởng thế giới này, mà là đã có rất nhiều người dạy cho hắn đạo lý không thể không có tâm phòng bị người khác. Lão hòa thượng này năm lần bảy lượt ép hắn bái sư, thật ra khiến hắn vô cùng không vui. Hắn không nguyện ý bái sư, lại không dám tin tưởng. Từ lúc bắt đầu tu hành cho tới nay, người sư phụ duy nhất mán thật lòng nhận chính là Đồng A. Nhưng lại chính Đồng A tự tay ném sự tin tưởng và ỷ lại quán vào trong bụi rậm. Sau trận chiến sinh tử ở thành Tân An, duyên phận thầy trò trong cuộc đời này xem như đã bị xóa sạch. Trước đây, bây giờ hay là về sau này, hắn đều không muốn bái ai làm thầy nữa. Hắn tự hỏi bản thân và Khổ Giác không có tình cảm gì sâu đậm, đôi bên cũng không ở chung thời gian quá dài, cũng chưa từng chân chính hiểu rõ về nhau. Một lần gặp mặt đều là người đuổi ta chạy. Cho đến hiện tại hắn cũng chưa bao giờ cho rằng Khổ Giác thật sự có thể xem hắn như người của mình. Lời nói chót lưỡi đầu môi mà thôi, sao có thể xem là thực chứ? Nhưng không ngờ vào lúc hắn thực sự gặp phải nguy hiểm, là Khổ Giác đã không quản xa xôi vạn dặm, mang theo thương thế sau trận đại chiến tới đây, vì hắn mà ngăn cản Trang Cao Tiện. Ở trên trường hà huyết chiến này, Khương Vọng không phải là một người vô hình, Khương Vọng không phải là một người vô tình, hắn không thể không cảm động, không thể không cảm thấy cắn rứt. Ngài thế nào rồi? Hắn hỏi. Hắn cố gắng nhớ lại những đạo thuật trị liệu mà mình đã biết, nhưng mà khí cơ trong cơ thể Khổ Giác vô cùng rối loạn, hắn căn bản không biết rõ thương thế, không biết nên bắt đầu từ đâu. Một chút đạo thuật trị liệu mèo ba chân của hắn ta đối với chính hắn còn chẳng có hiệu quả gì, càng đừng nói là muốn chữa cho chân nhân. Hắn cả người ủ rũ. Khổ Giác hơi nhướng mày kêu lên, sau đó yếu ớt mở mắt. Lão nhìn Khương Vọng, giọng nói không thô bạo mà vô lễ như trước nữa, yếu ớt vô lực. Tịnh Thâm, vi sư còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp con nữa. Khương Vọng cố nén chóp mũi chua xót, nắm lấy bàn tay gầy dơ xương của lão. Khổ Giác đại sư, ngài... Giọng hắn nghẹn ngào, nhất thời không nói thêm nữa. Khổ Giác bi thương nhìn hắn. Trước khi chết, vì sư chưa có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Đại sư, ngài nói đi. Khương Vọng cố gắng đè nén tâm trạng. Ngài có tâm nguyện gì? Hắn cảm thấy bàn tay hắn đang nắm yếu ớt, lại nắm chặt hơn một chút. Khổ Giác hơi thở mỏng manh nói: chính là tịnh thâm người vẫn chưa chính thức nhập môn, vì sự không thể tự tay mà quy y cho người. Tình nặng như vậy, trong lòng Khương Vọng nặng nề, bấp máy môi. Đại sư, được ngài yêu ái ta khắc trong tâm khảm, nhưng ta không thể lừa gạt ngài. Ta còn khúc mắc chưa giải, hận lớn chưa dứt được, không thể làm được tứ đại giai không, không thể xuất ra. Khổ Giác dễ dụa, trên tay dùng thêm sức, lộ vẻ yếu ớt mà bướng bỉnh, khiến cho lòng người chua xót này. Phật môn thực ra cũng không có nghiêm khắc như vậy. Quy y trước, sau này lại giai không cũng được. Khương Vọng không phải là người có tâm địa sắt đá. Dưới cái loại thời khắc này, bất luận Khổ Giác đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng sẽ tận lực mà thực hiện. Nhưng mà con đường tu hành từ trước đến nay của hắn đã cho thấy ý chí và lựa chọn của hắn. Từ trước đến nay hắn chưa thể lý giải nổi về lý niệm Phật môn, lại càng không thể nói là phủ nhận nó. Càng có người nghiêm túc thì lại càng không thể tự lừa gạt mình được. Đại sư, Khương Vọng chịu đựng bi thương nói: nhận được sự yêu thương của người, Khương Vọng có thể lừa gạt chính mình. Nhưng mà sao có thể lừa gạt người đây? Khương Vọng trong lòng còn vướng bận, vẫn còn con đường phải đi. Con đường Phật môn này không thể theo đuổi lâu được. Bây giờ đồng ý với ngài, sau này lại thay đổi, như vậy không phải là có lỗi với ngài sao? Hắn dùng tay trỏ nhẹ nhàng vẽ một cái, cắt đứt một sợi tóc dài. Khương Vọng dùng sợi tóc này thay thế đầu để thể, ước hẹn với đại sư. Cuộc đời này mặc dù không thể quy y, nhưng đã xem như đại sư là người nhà. Sau khi đại sư ra đi, Khương Vọng nhất định sẽ trông nom Huyền Không Tử, duy trì hương khói không dứt cho đại sư, hưởng kim thân lâu dài. Một chàng nói tình chân ý chất vẫn chưa nói xong, liền đành rót dừng lại. Hắn không thể nhịn đau mà hô lên một tiếng, bởi vì trên hốc mắt của hắn đã bị một tay nắm cứng như đá đấm vào, khiến cho hắn là ngã xuống mặt đất. Khổ Giác như một con cá chép vậy, mạnh mẽ lật người dậy. Đấm cái đầu rùa đen thối tha nhà ngươi, dám dùng tóc thay đầu mà thề với Phật ta. Lão vừa chửi ầm lên, vừa không ngừng quyền đấm cước đá Khương Vọng. Phật gia ta vất vả đánh nhau giúp ngươi, ngươi còn cạo cái đầu mà cũng không nỡ sao, hả? Một mình ta chạy chưa giết người, hả? Ám sát phó tướng sao? Gây thù chuốc oán với chân nhân sao? Nội phủ mà dám đi chân trêu chọc chân nhân, đến ngoại lâu mà chẳng muốn chống lại chân nhân luôn à? Vị sư cũng sắp chết rồi, mà ngươi mở miệng một tiếng là đại sư, ngậm miệng một tiếng đại sư sao? Sau khi vi sư đi ra, trông nom Huyền Không Tự sao? Huyền Không Tự cần ngươi đến trông nom à? Vi sư mà đi sao? Ngươi đi rồi thì vi sư cũng còn cứ chưa đi đâu. Khổ Giác vừa đánh vừa mắng, vừa mắng lại vừa đánh. Một bên vừa mắng đến đau đớn tâm can, nhẹ nhàng vui vẻ, còn một bên vừa không ngừng đấm đá tơi bời như mưa rơi nước chảy vậy. Đối với chuyện Khương Vọng sống chết không chịu bái sư này, trong lòng cực kỳ oán điện. Cuối cùng đá một cái vào mông Khương Vọng, để lại một vết dày cỏ vô cùng rõ. Để vi sư bình tĩnh lại một chút. Sau đó chùi đi vết máu ngụy trang ở khóe miệng, vỗ vỗ tro bụi trên quần áo, hùng hùng hổ hổ đứng lên, sau đó biến mất ở phía chân trời. Khương Vọng bị đánh cho mặt mũi sưng vù, lật người lại, nằm trên mặt đất, nhìn ánh mặt trời rạng rỡ trên bầu trời, nhếch mép cười. Lúc đầu cười không tiếng động, sau đó lại càng cười lớn hơn. Miệng hắn càng lúc càng mở rộng, tiếng cười cũng là càng lúc càng sảng khoái. Cuối cùng đầu nghiêng một cái, cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Từ đêm vào thành Tân An mãi cho tới tận lúc này, hắn chưa từng có giây phút nào được thả lỏng. Hắn quá mệt mỏi rồi. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và... Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người ở tập sau. Xin chào.